99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 393. Nàng đây là muốn giết cha mẹ ngươi à? Phương Nam mùa đông, luôn luôn không bằng Bắc Phương lạnh. Đế đô lúc này chính là tuyết ngập trắng xóa, mà Khang Thành hôm nay lại là khó được ngày nắng. Dung Hải Nhạc là lần thứ hai đi tới Khang Thành bờ sông. Lần thứ nhất là 22 năm trước, hắn ở chỗ này cầu nàng cùng hắn trở về. Nàng kêu khóc gọi hắn ca ca, thỉnh cầu hắn không muốn, mà hắn lại nhất thời tức giận, làm không cách nào vãn hồi sự tình. 22 năm đến, nàng xem tựa như yên tĩnh, nhưng hắn biết rõ, nàng thủy chung là hận hắn, lần nữa đạp vào mảnh này cố thổ. Dung Hải Nhạc tâm tình cực kỳ phức tạp. Hơn 20 năm trước, nơi này còn không có lắp đặt những cái này đèn, có mảng lớn bụi cỏ, người hướng bên trong một tang, căn bản là nhìn không thấy. A, thanh âm bén nhọn tiếng la, đem Dung Hải Nhạc suy nghĩ kéo lại. Mở cửa xe, xuống xe, mặt sông đột nhiên thổi tới một trận hàn phong, có chút lạnh. Dung Hải Nhạc nhìn về phía thanh âm truyền đến cách đó không xa, cũng không có trông thấy cái gì, lại cẩn thận lắng nghe, tựa hồ cũng không có cái gì đó cái gọi là tiếng thét chói tai. Bước chân khắp tán đi, Dung Hải Nhạc dạo bước đi về phía trước đi. Tâm tĩnh như một mảnh chỉ thủy. Cứu mạng a a, có người hay không, cứu ta. Bén nhọn tiếng cầu cứu bỗng dưng truyền vào trong tai, đem một mảnh kia tịnh thủy đột nhiên kinh hãi mảng lớn gợn sóng. Dung Hải Nhạc lần theo thanh âm chạy tới, xa xa đã nhìn thấy mấy người đứng đấy, hô to một tiếng, các ngươi đang làm gì? Cái này một thanh âm, đối với Tô Thiên Từ mà nói, giống như âm thanh thiên nhiên. Hai chân mãnh liệt đạp, la lớn, cứu mạng a. Dung Hải Nhạc nhận ra đạo thanh âm này là Tống Nhất Phàm con gái. Lần trước tại cháu trong tiệm ngọt ngào đối với Lệ gia tiểu tử kia nói chuyện cô nương. Một cỗ nhiệt huyết xông lên đỉnh đầu. Dung Hải Nhạc nhanh chân chạy lên, hô to, buông nàng ra. Mẹ, nơi nào đến lão ô quy, còn muốn chơi anh hùng cứu mỹ nhân. Bên cạnh hai nam nhân chửi nhỏ, quay người liền hướng về Dung Hải Nhạc tiến lên đón. Đường phu nhân cũng là tức giận cực, đá một cái hầu tử. Hô, người nhanh lên. Hầu tử có chút sợ, nói, chờ đã, ta còn không có tìm tới cảm giác đâu. Dung Hải Nhạc xông lên, không nói lời gì liền đem trong đó một cái người dùng sức đụng ngã. Quen mặt một cái cầm nã thủ đem hắn một vuốt, ngay sau đó liền hướng về một người khác một cước đá lên đi. Động tác nước chảy mây trôi, quả cảm tàn nhẫn, vừa nhìn liền biết là cái người luyện võ. Hầu tử càng sợ, đường phu nhân xem xét, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hô to, ngươi làm ngươi, gia hỏa này ta tới ứng phó. Vừa nói, đi về phía trước đi, giơ tay lên vào tay súng. Hô to, đừng động. Dung Hải Nhạc nhìn thấy súng, đem trên tay người kia hất lên, giơ hai tay lên đến, lại không động tác. Tô Thiên Từ nhận ra hắn liền là Dung Hải Nhạc, có chút kinh hãi, nhưng là giờ này khắc này không rảnh bận tâm đường. Nhìn trước mắt cái kia càng ngày càng nóng huyết bành trướng hầu tử, cắn răng rơi nước mắt, thấp giọng nói, ngươi đòi tiền sao, ta cho ngươi tiền, 1 triệu, có đủ hay không? Hầu tử có chút tâm động, nhìn xem nàng, thực, Tô Thiên Từ vui vẻ, tiếp tục dụ hoặc, lão công ta là Lệ Tư Thừa, hắn rất có tiền, Khang Thành nhà giàu nhất, nghe nói qua sao, thả ta đi, ta cho ngươi tiền, 1 triệu không đủ, vậy liền 500 vạn, đủ ngươi hoa cả đời, có được hay không? Mẹ thối biểu tử, đường phu nhân lớn tiếng giận mắng, tới đây hung hăng dẫm Tô Thiên Từ một cước. A, Tô Thiên Từ kêu thảm một tiếng, nhưng y nguyên hướng về phía hầu tử lớn tiếng nói, ngăn người tài lộ như giết cha mẹ người. Hầu tử, nàng đây là muốn giết cha mẹ ngươi à? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.